Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tông Sư Cổ, đầu độc Tôn Nguyên Tường thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị, kỳ diệu âm thanh vang lên. Đây là cuộc tỉ thí này, duy nhất có thể an ủi Trầm Luyện địa phương. Trầm Luyện ánh mắt lóe lóe, Tôn Lão Bá cũng biết cổ sư, Tôn Nguyên Tường gật gật đầu. Một mặt dư vị vẻ, ta không chỉ biết được, khi còn trẻ thiếu chút nữa cũng được chân chính cổ sư, há? Vì sao kém một chút? Không có tiền chứ, nuôi cổ quá tốn tiền, không nuôi nổi a. Tôn Lão Bá giang hai tay ra, cười khổ nói, Trầm Luyện không còn gì để nói, từ từ thở dài, thất vọng nói. Không nghĩ tới cổ sư kém cỏi như vậy, ở võ sư trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, nếu như là chân chính cuộc chiến sinh tử. Dựa theo mới vừa tiến triển, Trầm Luyện hiện tại cũng đã bị Tôn Lão Bá chém giết. Nghe vậy, Tôn Nguyên Tường cuống quýt xua tay, nói, Luyện công tử, ngươi đây nhưng là sai hoàn toàn, vừa vặn ngược lại. Cổ sư mới là cường đại nhất, võ sư không kịp vạn nhất a. Nhưng mới rồi ta, đó là lão già gặp may thủ thắng. Luyện công tử hẳn là vừa trở thành cổ sư không lâu, nguyên khí còn chưa phải là hết sức dồi dào, không cách nào dài thời gian duy trì sát hóa trạng thái. Hơn nữa, luyện công tử không có luyện võ qua nghệ, liền ngay cả cơ bản nhất bộ pháp thân pháp đều là trúc chắc mới lạ, không có một thân sức mạnh không thi triển ra được. Nếu không, thua nhất định chính là lão đầu tử. Tôn Nguyên Tường nói rõ ràng đâu ra đấy. Trầm Luyện hít sâu một cái, cổ sư cũng muốn tập võ. Tôn Nguyên Tường, đó là đương nhiên, bất quá cổ sư tập võ phương thức cùng chúng ta võ sư rất là bất đồng. Trầm mặc một hồi, cụ thể là như thế nào bất đồng, lão gia nhất thời khó mà giải thích rõ ràng. Bất quá, ta có một bạn cũ, cũng là cổ sư, hắn sẽ ngủ ở thành đông. Ta có thể dẫn ngươi đi bái phòng hắn. Trầm Luyện vui mừng khôn xiết, xe ngựa nhanh chóng chạy khỏi phủ đệ. Thẳng đến thành đông mà đi, một đường đi tới một cái ngõ nhỏ lại sâu nơi nhà dân trước. Tôn Lão Bá xuống xe ngựa, thùng thùng gõ cửa, hô, Lưu Đại Hổ, là ta, Tôn Nguyên Tường. Giây lát sau, phía sau cửa truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, khái khái khặc, khặc khái khái, cửa mở, xuất hiện một cái che miệng, ho không ngừng lão nhân. So với Tôn Nguyên Tường vẻ già nua hơn nhiều, trên mặt tất cả đều là sâu sắc nếp nhăn cùng điểm đen tử, tóc trắng như tuyết mà thưa thớt, hầu như rơi hết, hàm răng cũng là như thế, ố vàng mục nát, hai mắt lõm xuống thật sâu, phờ phạc, cúi xuống ngộ đã, người nọ là cổ sư. Ở Trầm Luyện nghĩ đến, cổ sư đều là cao cao tại thượng, như trong truyền thuyết người tu tiên như vậy, phiêu giật suốt trần, dù cho niên lão, cũng nên là gầy gò quắc thước, đạo cốt tiên phong, hơn xa người thường, nơi nào có thể sẽ là này phó bộ dáng thê thảm mà ni. Tôn Nguyên Tường, là người à? Lưu Đại Hổ đầu tiên là phun ra một cục đờm đặc, mạnh nữa rót một khẩu rượu mạnh, lúc này mới mở ra môn, để hai người đi vào. Tôn Nguyên Tường thở dài, đi vào cửa, Trầm Luyện cũng vào cửa. Vừa nhìn, sân mười phần lụi bại, trong phòng liền một cái dáng dấp giống như gia cụ đều không có, quá nghèo túng. Tôn Nguyên Tường giới thiệu, Đại Hổ, vị này chính là Trầm gia đại công tử. Trầm Luyện, hắn có việc muốn hỏi ngươi. Lưu Đại Hổ liếc mắt Trầm Luyện, chuyện gì? Tôn Nguyên Tường, cổ sư chuyện, chúng ta Luyện công tử, cơ duyên thâm hậu, vừa trở thành cổ sư, cần gấp một vị có kinh nghiệm người từng trải chỉ điểm sai lầm mà ni. Lưu Đại Hổ sừng sốt một lát, nhìn chòng chọc Trầm Luyện, bỗng nhiên thảm cười rộ lên, bi thống nói, ngươi nhìn ta một chút bộ dáng này, đây chính là cổ sư kết cục. Người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, kịp lúc quay đầu lại, nếu không sớm muộn phải hối tiếc không kịp. Trầm Luyện híp mắt một cái, trầm giọng nói, tiền bối lời này ra sao ý? Lưu Đại Hổ giống như điên, cổ sư là liều mạng nghề nghiệp, nuôi cổ phải bỏ tiền, luyện cổ không chỉ phải bỏ tiền, còn sẽ muốn đòi mạng. Ta từng là đồng thao cổ sư, nắm giữ một con đồng thao cấp 3 cổ, vì để cổ tiến hóa, táng ra bại sản, kết quả nhưng luyện cổ thất bại, cổ chết rồi, thân thể của ta cũng bị làm hỏng rồi. Quay đầu lại, một thân là bệnh, kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết. Đừng nhìn ta như bây giờ, ta kỳ thực so với Tôn Nguyên Tường còn nhỏ 5 tuổi. Khi còn trẻ không biết so với hắn soái bao nhiêu lần đây. Trầm Luyện ngạc nhiên. Lâm Tu Bình sách trên xác thực đề cập tới, luyện cổ thất bại hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này. Đột nhiên, Trầm Luyện cảm giác mình cực kỳ may mắn, bởi vì hắn gặp đùa mệnh cổ, mê hoặc lòng người cổ. Tôn Nguyên Tường nặng nề thở dài, nói, Đại Hổ, đừng muốn những thứ này sốt ruột chuyện, mau cùng Luyện công tử nói một chút cổ sư tập võ sự tình. Lưu Đại Hổ phủi miệng đến, uống một hớp rượu, chậm rãi nói, cổ sư, lấy cổ làm trụ cột, cổ, chính là cổ sư tất cả, tập võ, tự nhiên cũng muốn dựa vào cổ. Trầm Luyện ánh mắt sáng ngời, hiếu kỳ nói, cái gì cổ? Lưu Đại Hổ, đương nhiên là trí tuệ loại cổ, tỷ như tôn sư cổ, hiệp cốt cổ, tiếu ngạo giang hồ cổ các loại, này chút cổ, lấy tri thức cùng cảm ngộ vì là lương thực, có thể trợ giúp cổ sư lĩnh ngộ cao thâm khó dò võ học, cũng không ngừng thôi diễn cường hóa, để cổ sư sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh. Thí dụ như Tôn Nguyên Tường tuyệt học kinh đào kiếm pháp, hắn bỏ ra 23 năm mới luyện đến đại thành cảnh giới. Nhưng nếu như ngươi có một con thanh đồng cấp trí tuệ cổ, một năm thậm chí nửa năm tự có thể làm được. Trầm Luyện nghe được tâm thần khuấy động. Lúc này, Tôn Nguyên Tường bỗng nhiên hướng hắn chừng mắt nhìn, hắn sừng sốt hạ, lập tức hiểu ý, không khỏi đại hỉ lên, hỏi, tiền bối trên tay có thể có trí tuệ cổ, như đồng ý bỏ những thứ yêu thích, vạn bối nguyện ra giá cao mua. Không có, ta cổ toàn bộ chết sạch. Lưu Đại Hổ vung vung tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ lo uống rượu. Tôn Nguyên Tường thở dài, nhìn một chút đổ nát sân, khuyên lơn, Đại Hổ, ngươi giữ lại con kia cổ, đơn giản chính là muốn để lại cái niệm tưởng, hoài niệm ngươi vẫn là cổ sư lúc phong quang năm tháng. Nhưng này chút đều là quá khứ, làm người được nhìn về phía trước, không bằng đem con kia cổ bán cho Luyện công tử, đổi chút tiền tiền, an hưởng quãng đời còn lại, chẳng phải là rất tốt. Lưu Đại Hầu nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi một chút, tựa hồ có hơi ý động. Trầm Luyện lập tức chắp tay cúi đầu, thành khẩn nói, tiền bối, mong rằng tác thành. Lưu Đại Hổ vẻ mặt nhất chính, sâu sắc mà liếc nhìn Trầm Luyện, chậm rãi từ trong lòng móc ra một con cổ. Này cổ giống như mini con rắn nhỏ, trình hình lưỡi câu, thân thể bẹp, màu sắc dường như cây mắc cỡ phiến lá. Ta đây chỉ cổ, chính là tôn sư cổ, là chiến đấu hình cổ sư tha thiết ước mơ trí tuệ cổ. Lưu Đại Hổ nhẹ nhàng xoa xoa tôn sư cổ, phi thường yêu quý dáng vẻ, hiệp cốt cổ, Chỉ cần có một viên lòng hiệp nghĩa cổ sư mới có thể luyện hóa tiếu ngạo giang hồ cổ. Chỉ cần tính cách rộng rãi, phóng đãng bất kham, tâm tính nắm chính hạng người mới có thể luyện hóa duy có này tông sư cổ. Không có rất nhiều hạn chế, bất kỳ cổ sư đều có cơ hội luyện hóa, mặc kệ tà ác vẫn là chính nghĩa. Hơn nữa, tông sư cổ là võ học trình độ cao nhất trí tuệ cổ. Đối với tăng lên cổ sư sức chiến đấu rất có ích lợi, Lưu Đại Hổ càng nói càng là không muốn. Dần dần lộ ra đổi ý vẻ. Thấy thế, Trầm Luyện Đoạn không chậm trễ, nghiêm túc thành khẩn nói: "Tiền bối, vạn bối nhất định thiện đại tông sư cổ." Lưu Đại Hổ thở dài. Cổ như sói, cao ngạo, có ý chí của chính mình, sẽ chọn thích hợp mình nhất ký chủ. Nếu như thân thể của ta không có tan vỡ, ta còn là có hy vọng luyện hóa tông sư cổ. Trọng đầu trở lại, đáng tiếc, Tôn Nguyên Tường theo thở dài liên tục, vỗ hạ Lưu Đại Hổ bả vai, nói, ngươi muốn bán bao nhiêu, nói rõ trước, luyện công tử là ta giới thiệu tới. Ngươi không thể sư tử lớn mở miệng. Lưu Đại Hổ liếc một cái, nói, 10 vạn lượng, cho ta 10 vạn lượng, tông sư cổ sẽ là của ngươi. Hút Tôn Nguyên Tường trọn tròn mắt, vừa muốn nói gì, Lưu Đại Hổ trừng mắt lại đây, nói, 10 vạn lượng đã là tình bạ giới, nể mặt ngươi, nếu như công khai bán đấu giá, tông sư cổ tuyệt đối có thể bán ra cao hơn giá cả. Tôn Nguyên Tường nhìn sang, việc này vẫn là muốn Trầm Luyện chính mình quyết định. Trầm Luyện tư thái nở nụ cười, quả quyết nói, thành giao. Sau đó, Trầm Luyện dẹp đường hồi phủ, tới sổ phòng chỗ ấy lĩnh 10 vạn lượng, xoay người trở lại Lưu Đại Hổ ra. Song phương một tay giao tiền một tay giao cổ, hoàn thành giao dịch, đầu độc Lưu Đại Hổ thành công, thu được 1 điểm đầu độc giá trị. Cứ như vậy, Trầm Luyện thu được con thứ 3 cổ. Hết chương.